Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, Địa Tâm Thần Ngọc. Đinh đinh đinh, Tông Chủ Đại Điện ở chỗ sâu trong, dễ nghe tiếng nhạc vang lên, Dịch Minh Phong bấm tay liên đạn không ngừng, vô thành vô tức sức lực khí bắn ra, đánh tại Chí Âm Ngọc Bích lên. Hội tụ thành một thủ âm thanh thiên nhiên giống như nhạc khúc. Cái này khúc gần như linh hoạt kỳ ảo, nghe vào tai bên cạnh, làm cho người khắc cốt minh tâm, nhưng lại một chút dư vị, lại đảo mắt tức quên. Sa Tông Chủ toàn thân run lên, vẻ sợ hãi mà kinh. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, cái này nhạc khúc hắn từng nghe qua, lúc trước cốt tộc làm loạn. Lê Phong Tuyết Hành đi vào Tông Chủ Phong lúc, đã từng đánh Chí Âm Ngọc Bích, phát ra cùng loại nhạc khúc. Cái này thủ nhạc khúc, Dịch Tiền Bối vậy mà cũng đã biết. Chẳng lẽ cùng đáng sợ kia cốt tộc cường giả, có cái gì liên quan hay sao? Làm như thấy rõ đến Sa Tông Chủ khiếp sợ. Dịch Minh Phong mỉm cười mở miệng, loại này tiếng nhạc, chính là đến từ Chí Âm Ngọc Bích bản thân. Cái phải hiểu được tấu tiếng nổ cái này thần vật, sẽ phát ra tương tự chính là khúc. Chớ làm ngạc nhiên, nghe vậy, Sa Tông Chủ khom người, cực kỳ cung kính. Giờ này khắc này, cho dù làm cho không rõ Dịch Minh Phong là bực nào cảnh giới cường giả, cũng là tinh tường, đây là một vị thâm bất khả chắc cao nhân. Tiểu tử, có thể nghĩ đến sao? Ta cho ra ban thưởng. Thế nhưng mà gần đây rất phong phú. Dịch Minh Phong cười nhìn về phía Tần Mặc, tính toán thời gian, một phút đồng hồ thời gian đã là nhanh đến. Chung quanh, không chỉ có Tần Mặc tại khổ tư, Tả Hy Thiên, Giản Nguyệt Cơ đều tại moi ruột gan suy tư. Hai người rất rõ ràng cơ hội khó được. Một vị võ chủ cấp cường giả ban thưởng, há lại như có thể trả lời đi ra. Khẳng định không thể thiếu chỗ tốt. Bất quá, đối với Dịch Minh Phong vấn đề này, quả thực là không có đầu mối. Tả Hy Thiên, Giản Nguyệt Cơ đều là lắc đầu. Hai người chưa bao giờ tại cái gì trên điển tịch đã từng gặp loại nào thần liệu có thể chế thành Chí Âm Ngọc Bích. Này, tiểu tử, ngươi còn không nghĩ tới sao? Đơn giản như vậy vấn đề, ngươi cũng nghĩ không đến. Thật sự là quá ngu ngốc. Ngân Dừng dùng tâm niệm truyền âm, một cái kính ép buộc xem thường. Đừng cãi, ngươi muốn đến sao? Mau nói cho ta biết. Ban thưởng ngươi tám ta hai. Tần Mặc không có hiếu kỳ đáp lại. Lập tức, cái này hồ ly cũng không có thanh âm. Nó tự là đem bình sinh duyệt điển tịch toàn bộ hồi ức một lần, cũng tìm không ra một tia đầu mối. Mới như vậy giơ chân thúc dục, Chí Âm Ngọc Bích, chỉ cần có thể tấu tiếng nổ, thiên âm tự thành sao? Tần Mặc nhắm mắt, khổ tư, siêu tầm trong đầu trí nhớ. Đương nhiên, không phải ở kiếp này trí nhớ. Hắn ở kiếp này mới trọng sinh vài năm, 10 năm cũng chưa tới, như thế nào cũng không có rộng như vậy bác kiến thức. Thế nhưng mà, ở kiếp trước tác thì bất đồng. Tuy nhiên ở kiếp trước là một cái dòng nhân, nhưng là dựa vào tật ảnh thiết chi kỹ, xuất nhập từng cái bí cảnh, hiểm địa, đối với cổ u đại lục đủ loại bí mật. Tuy khó xòm hắn toàn cảnh, cũng có thể có biết một hai. Đợi một chút, thiên âm tự thành sao? Trong giây lát, trong đầu xẹt qua một đoạn lời nói, đây là ở kiếp trước. Tần Mặc cùng một chi cường giả đội ngũ, xâm nhập một chỗ hiểm địa, tại trên thạch bích chứng kiến một đoạn lời nói, thiên địa khai ích, tổ mạch có linh, thai nghén vạn vật, cũng sinh sôi ngàn vạn thiên địa lực lượng, tổ mạch chi tâm, có ngọc thiên thành, âm như âm thanh thiên nhiên, vị chi địa tâm thần ngọc, địa tâm thần ngọc, trong nháy mắt, Tần Mặc thốt ra, tính một cái thời gian. Vừa mới là một phút đồng hồ, Dịch Minh Phong trên mặt tiếu ý có chút ngưng trệ, vốn tưởng rằng cái này đệ tử đắc ý, Tất nhiên trả lời không được, muốn vẻ mặt đau khổ đến hỏi thăm. Không thể tưởng được, đúng là tại cuối cùng một khắc, thốt ra đáp án, người tiểu tử này, tại đâu đó chứng kiến những, này. Dịch Minh Phong lập tức cười cười, hắn vốn là rộng rãi, Tần Mặc có thể trả lời đi lên, hắn thì là càng cao hơn Hưng. Tần Mặc khô khốc một hồi cười, chỉ là nói và, hắn ở gia tộc trong tàng thư các, một bản tàn quyển trông được đến, ẩn ẩn có chút ấn tượng. Dịch sư, cái kia về chỉ âm ngọc bích bí mật. Tần Mặc vội vàng truy vấn, hắn biết rõ, đã Dịch Minh Phong đem bí mật này, với tư cách trả lời vấn đề ban thưởng, nhất định không phải chuyện đùa, cũng không có gì, cái này khôi chỉ âm ngọc bích nếu có thể chữa trị. Cũng hiểu được tấu tiếng nổ chi pháp, tắc thì thiên âm bao trùm khu vực, cho dù là một khối phàm đấy, cũng tương đương với tam phẩm tông môn tu luyện trọng địa. Đối với ngươi cái này tông môn, có điểm rất tốt chỗ, Dịch Minh Phong nói như vậy nói, cô lỗ, trong lúc nhất thời, ở đây Thiên Nguyên Tông một đám cao tầng, đều là không hẹn mà cùng. Vang lên một hồi nuốt nước miếng thanh âm, lộ ra thèm thuồng khát vọng chi sắc, bọn hắn không có nghe lầm chứ. Tam phẩm tông môn tu luyện trọng địa, một cái tông môn quan trọng nhất là cái gì? Thiên tài đệ tử tuy trọng yếu, nếu là không có tốt tu luyện địa, coi như là một khối mỹ ngọc, cũng thì không cách nào tạo hình đi ra. Một cái ngũ phẩm tông môn, nếu là có được tam phẩm tông môn sửa chữa trọng địa, đó là cái gì khái niệm? Rất có thể ngắn ngủn 10 năm, sẽ tạo nên một đám tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả, tông môn trung cảnh giới trì trệ không tiến các trưởng lão. Cũng rất có thể đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào rất cao cảnh giới. Lúc trước, Thiên Nguyên Tông tại vùng ngoại ô Thập Phong Sơn Mạch, sở dĩ tông môn suy sụp, y nguyên có thể bồi dưỡng được xuất sắc môn nhân, cũng là bởi vì hao phí vô số tâm huyết, cấu trúc một tòa tu luyện trọng địa. Hiện tại, Dịch Minh Phong vậy mà nói, nếu là chữa trị trí âm ngọc bích, cũng biết được tấu tiếng nổ chi pháp, có thể đem một khối phàm đấy, biến thành có thể so với tam phẩm tông môn tu luyện trọng địa. Nếu là Dịch Minh Phong chưa có tới này, không có tấu tiếng nổ trì âm ngọc bích, Thiên Nguyên Tông một đám cao tầng mặc dù biết được bí mật này, cũng là không làm vọng tưởng. Dù sao, quá khứ đích vài năm, các loại phương pháp đều thử lần, cũng không có tìm được chữa trị trì âm ngọc bích phương pháp. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, vị này Dịch tiền bối đứng ở chỗ này, lại để cho Sa Tông chủ bọn người dâng lên vô hạn hy vọng. Bọn hắn nguyên một đám hô hấp hồ, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên vị này thần bí trung niên nam tử. Tả Hy Thiên, Giản Nguyệt Cơ cũng là một hồi kinh hô. Đối với Thiên Nguyên Tông trí âm ngọc bích, Tây Linh chủ thành biết được người khá nhiều. Nhưng là, cái này Chấn Tông thần khí lại có thần kỳ như vậy tác dụng. Thực là chưa từng nghe thấy. Kính xin Dịch sư ra tay, chữa trị thần vật, truyền thụ ta tấu tiếng nổ chi pháp. Tần Mặc trơ mặt ra cười nói, hắn cùng với Dịch Minh Phong quan hệ, so với bình thường thầy trò muốn thâm hậu rất nhiều. Đã biết được trí âm ngọc bích chỗ kỳ diệu, Tần Mặc lập tức mặt dạn mày dày muốn nhờ. Cái này không vội, chữa trị trí âm ngọc bích quá trình, cũng không phải có thể một lần là xong. Cũng cùng ta kế tiếp sẽ đối ngươi tiến hành đặc huấn tương quan. Coi như là hạng nhất thí luyện a, chúng ta cho sau lại nói. Dịch Minh Phong nhẹ gật đầu, lại bấm tay liên đạn, lắng nghe một phen ngọc bích thiên âm, lúc này mới dừng tay. Rồi sau đó, hắn chuẩn bị tiến về trước băng diễm phong, coi trộm một chút chỗ đó phía sau núi, thuận tiện dò xét một chút nguyện ý ca tình huống. Oanh, trong lúc đó, cả tòa tông chủ đại điện run rẩy lên, từng đợt mãnh liệt chấn động truyền đến, khiến cho mọi người tại đây nhao nhao biến sắc. Lúc này, một cái tông chủ phong đệ tử bay tán loạn tiến đến. Thần sắc hoảng sợ, cáo chi chủ thành trên không đang tại bộc phát kịch chiến. Cái gì? Bảy đại võ đạo vương giả vây công nghệ xuất phủ. Hiện tại nghệ xuất lấy một địch bảy, nghênh chiến bảy đại vương giả. Tin tức này giống như một đạo oanh lôi, chấn đắc xa tông chủ bọn người đầu váng mắt hoa. Thiên Nguyên Tông vừa giải trừ nguy cơ, đem hoàng thất sứ giả đoàn hai đại cường giả vừa chết một cầm. Vốn tưởng rằng, kể từ đó, hoàng thất sứ giả đoàn khẳng định có chỗ cố kỵ, không dám bất quá vọng động. Dù sao, hoàng thất sứ giả đoàn việc này trong đội ngũ, theo phỏng đoán, tính cả ngoài sáng ngầm, võ đạo vương giả số lượng tối đa chỉ có 5 vị. Như vậy số lượng, tại chuyện xưa trong tình báo, đã là chiếm cứ toàn bộ Loan Hoàng nhất mạch một nửa tầng cao nhất chiến lực. Nhưng là bây giờ, thoáng cái xuất hiện 7 đại vương giả, ngay ngắn hướng vây công nghệ xuất phủ. Tin tức này quả thực làm cho người hít thở không thông. Cái gì? Trong đó còn có hai cái đã ngoài. Vương giả cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Sa tông chủ còn nhưng thất sắc. Ở đây Thiên Nguyên Tông một đám cao tầng đều là vẻ sợ hãi mà kinh. Trái tim đều tóm mà bắt đầu. Tin tức này thực là một cái tin dữ. 7 đại võ đạo vương giả vây công nghệ xuất phủ. Hậu quả thực là có thể lo. Nếu là nghệ xuất phủ gặp nạn, hoàng thất sứ giả đoàn mục tiêu kế tiếp nhất định là Thiên Nguyên Tông không thể nghi ngờ. Dù sao, cái kia họ Lạc lồi mắt ra hỏa còn bị giam giữ tại tông môn địa lao. Tông chủ, ý của ngài? Liêu Phong chủ bọn người nhìn về phía xa tông chủ, ánh mắt của bọn hắn vô cùng ngưng trọng. Cái này tình thế thay đổi bất ngờ, thoáng cái tựu vô cùng hiểm trở. Một cái đối phó không tốt, Thiên Nguyên Tông đem gặp phải che đỉnh tai ương. Ta, xa tông chủ vừa há mồm, nhưng lại thấy hoa mắt. Tần Mặc, Dịch Minh Phong đợi đã là đã ra tông chủ đại điện, hướng phía ngoài điện lao đi. Đợi cho mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy đại điện bên ngoài, bốn cái bóng mơ hồ nhất thiểm, cũng đã mất đi Tần Mặc bọn người thân ảnh. Siêu siêu siêu, Tần Mặc, Tả Hy Thiên cùng Giản Nguyệt Cơ cực nhanh, ba người đều là sắc mặt lạnh như băng. Cái này vừa về đến, tự gặp được Loan Hoàng nhất mạch tại Tây Thành quấy phong ba. Thực là như ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Loan Hoàng nhất mạch, tự là từng tại Tịch Thiên cổ mộ ở bên trong, đạt được cái kia kiện chí bảo gia hỏa hậu đại. Bên cạnh, Dịch Minh Phong cất bước mà đi, tay áo bồng bềnh, thoạt nhìn cực kỳ nhàn nhã, nhưng là mỗi bước một bước, nhưng lại xúc địa thành thốn. So với Tần Mặc ba người cái nhanh không chậm, Tần Mặc ba người gật đầu. Về Trấn Thiên Quốc Loan Hoàng nhất mạch tình huống, Tần Mặc trước kia tùy ý đã từng nói qua một ít, cũng không rõ thực. Trên thực tế, tại Dịch Minh Phong người bậc này vật trong mắt, Trấn Thiên Quốc cho dù hợp nhất thập đại chiến thành, cũng nhiều nhất đưa thân tứ phẩm đỉnh cấp tông môn, khó có thể vào khỏi tầm mắt của hắn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.